Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 676, lại bị ngược đến thảm hại như vậy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, đủ rồi. Thạch kiếm thần tông tông chủ Ngô Hạo nhìn hầm hầm Mục Dã cùng Chu Nguyên hai người. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Mục Dã lại phảng phất không có nghe được. Đối với Chu Nguyên cười to nói. Bích Nguyên này không phải Thạch Kiếm Thần Tông 100.000 năm vừa ra yêu nghiệt thiên tài sao? Làm sao nhược kê thành dạng này? Lại bị ngược đến thảm hại như vậy? Ai? Sớm biết ta gọi Vô Trần hạ thủ nhẹ một chút. Đừng ra tay nặng như vậy a, mẹ nhà hắn. Hắn không phải tìm tai vạ sao? Cũng dám tại chúng ta Vô Trần trước mặt đùa nghịch hoành. Mục Dã lại là càng nói càng thoải mái. Trên đài hội nghị, Vô Tế Thương hội hội trưởng Trần Đức Khai bọn người nghe được ra mặt run rẩy. Coi như Diệp Vô Trần kia thật cường hoành vô địch, cũng không cần thiết như vậy không dứt a, mà trên lôi đài. Diệp Vô Trần một quyền đánh bay Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên về sau. Liếc nhìn trên lôi đài số 10 đệ tử khác, nguyên bản đứng tại Diệp Vô Trần chung quanh các đại thế lực đệ tử dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Hoảng sợ mà thối lui. Diệp Vô Trần chung quanh thành một mảnh khu vực chân không. Đặc biệt là trên lôi đài số 10 Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử, càng là một mặt hoảng sợ muôn dạng. Tại Thạch Kiếm Thần Tông chúng đệ tử trong sự hoảng sợ, Diệp Vô Trần hướng gần nhất một vị Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử đi đến. Tại vị kia Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử còn không có kịp phản ứng lúc, Diệp Vô Trần trực tiếp một quyền, liền đánh vào ngực nó. Bích Nguyên có kim cương thần thể, nhưng là vị này Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử nhưng không có. Lập tức, liền bị Diệp Vô Trần một quyền đánh xuyên ngực. Diệp Vô Trần nắm đấm từ sau lưng nó lộ ra. Máu me đầm đìa, tại vị kia Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử trong ánh mắt sợ hãi. Diệp Vô Trần cánh tay chấn động, đem nó đánh bay. Đập xuống lôi đài mặt đất, bốn phía các đại thế lực đệ tử càng là sợ hãi lui lại. Nhìn xem Diệp Vô Trần, sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, tựa như nhìn xem một đầu hồng hoang cự thú. Vị kia Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử giống như Bích Nguyên, cũng là chân thần đỉnh phong, cũng là Thạch Kiếm Thần Tông lần này tham gia trận đấu mạnh nhất mấy cái đệ tử một trong. Lại bị Diệp Vô Trần một quyền đánh xuyên. Diệp Vô Trần một quyền đem đối phương đánh xuyên về sau, lại hướng phía dưới một cái Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử đi tới. Cái kia Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử hoảng sợ, thi triển ra Thạch Kiếm Thần Tông huyết độn thân pháp, trốn vào trong đám người. Bất quá, hắn vừa trốn vào trong đám người, chỉ cảm thấy cả người như bị khủng bố lực lượng oanh trúng. Ngực trong sự đau nhức kịch liệt, đằng vân giá vũ. Sau đó hung hăng rơi xuống đất, tiếp lấy liền đã mất đi chi giác. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trên lôi đài số 10 Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử đều bị Diệp Vô Trần từng cái đánh ra lôi đài. Mà lại chỉ là một quyền, mà lại là mỗi quyền tất đánh xuyên, đánh cho Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử sợ vỡ mật rung động. Chính là cái khác lôi đài Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử nhìn thấy số 10 lôi đài tình cảnh, cũng đều dọa đến mặt tái nhợt như người chết, lạnh rung mà run. Cuối cùng, trên lôi đài số 10 hơn 30 vị Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử, toàn bộ bị Diệp Vô Trần đánh cho không còn một mảnh. Lúc đầu, trên lôi đài số 10, có 3 vị Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử có hy vọng tiến vào vòng thứ 3. Nhưng là hiện tại, toàn bộ toàn quân bị diệt, không còn một mống. Mục Dã vỗ tay gọi tốt không thôi, thậm chí nhịn không được đứng lên, gào lên, thoải mái. Thương Vân Thần Tông các vị cao tầng là sướng rồi, nhưng là Thạch Kiếm Thần Tông Ngô Hạo bọn người lại là như chết đồng dạng. Sắc mặt không phải bình thường thối. Diệp Vô Trần đem trên lôi đài số 10 Thạch Kiếm Thần Tông các đệ tử oanh ra phía sau lôi đài, cũng không có lại động thủ. Mà là chắp tay đứng thẳng lôi đài. Cái này khiến trên lôi đài số 10 nguyên bản run như cầy sấy chúng đệ tử nới lỏng một ngụm đại khí. Cuối cùng, số 10 lôi đài trước hết nhất tranh tài kết thúc. Trên lôi đài, trong 10 người còn lại, ngoại trừ Diệp Vô Trần, còn có 3 tên Thương Vân Thần Tông chân thần đỉnh phong đệ tử. Cái khác, có Long Gia, Vô Tế Thương Hội, Hoàng Thần Giáo, Lôi Thần Giáo, bất quá. Ngoại trừ Diệp Vô Trần bên ngoài, 9 người khác đều là chân thần đỉnh phong. Long Gia, Vô Tế Thương Hội, Hoàng Thần Giáo, Lôi Thần Giáo mấy người đều ném lấy Diệp Vô Trần ánh mắt cảm kích. Theo số 10 lôi đài tranh tài kết quả đi ra, cái khác lôi đài cũng đều dần dần kết thúc. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người cũng đều tiến nhập vòng thứ 3. Riêng là Thương Vân Thần Tông, liền có 13 người tiến nhập vòng thứ 3, mà Thạch Kiếm Thần Tông, chỉ có 4 người tiến vào vòng thứ 2. Nhìn thấy kết quả này, Mục Dã cùng Chu Nguyên bọn người tự nhiên là cười đến miệng đều nhọn. Ngô Hạo cả người sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, từ Diệp Vô Trần đánh bay Bích Nguyên bắt đầu, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Phảng phất muốn đem Diệp Vô Trần sinh cắn đồng dạng. Vòng thứ 2 kết thúc, Mục Dã tại trên đài hội nghị vung tay vui cười. Đêm nay cử tông đại yến, uống hắn cái thoải mái. Thương Vân Thần Tông chúng đệ tử reo hò. Đêm đó, Thương Vân Thần Tông cử tông trên dưới một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Ngày kế tiếp, vòng thứ 3 tranh tài, cũng là 10 hạng đầu cùng hạng nhất chi chiến. Vòng thứ 3 tranh tài, giống nhau là 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài 10 người, mỗi cái lôi đài hạng nhất, liền có thể tiến vào top 10 chi chiến. Tự nhiên, Diệp Vô Trần là tiến nhập top 10, ngoại trừ Diệp Vô Trần, Ngao Lãng cũng tiến nhập top 10. Bất quá Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn cuối cùng không có tiến vào top 10. Ngao Lãng là cửu thải quang long chi thể. So cửu thải thần long huyết mạch còn mạnh hơn, dưới cảnh giới ngang hàng, chiến lực muốn so Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cao. Xế chiều hôm đó, chính là top 10 chi chiến. Diệp Vô Trần đương nhiên là không chút huyền niệm đoạt được thứ nhất. Ngao Lãng thứ 9, thứ 2 là Hoang Thần Giáo Khổng Diên Quân, thứ 3 là Vô Tế Thương Hội Trần Ninh, cái thứ 4 là Thương Vân Thần Tông Tần Hải. Thương Vân Thần Tông, 3 người tiến nhập top 10, mà Thạch Kiếm Thần Tông nguyên bản có 2 người có hy vọng tiến vào top 10. Nhưng là bởi vì Bích Nguyên 2 người bị Diệp Vô Trần đánh bại, ngay cả vòng thứ 3 đều vào không được, cho nên cuối cùng, Thạch Kiếm Thần Tông không ai tiến vào top 10. Diệp Vô Trần đạt được ban thưởng 100.000 mai hư vô thần đan cùng một bộ cao giai chủ thần khí. Bất quá, lấy Diệp Vô Trần hiện tại thân gia, chỉ là 100.000 hư vô thần đan, cũng không coi vào đâu. Ngược lại là bộ kia cao giai chủ thần khí, Diệp Vô Trần cần dùng đến. Diệp Vô Trần đoạt được thứ nhất, 3 người tiến vào top 10, đêm đó, Thương Vân Thần Tông lần nữa đại khánh đặc khánh, mà lại là liên khánh 3 ngày. Theo Long Kình Đại Lục đệ tử nội môn giải thi đấu kết thúc, toàn bộ Long Kình Đại Lục đều đang nghị luận lần này Long Kình nội môn giải thi đấu. Nghị luận Diệp Vô Trần. Lúc đầu, lần này Long Kình nội môn giải thi đấu, chói mắt nhất hẳn là Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên. Nhưng là hiện tại, mặc kệ là Bích Nguyên, hay là Thạch Kiếm Thần Tông đều thành Long Kình Đại Lục tất cả mọi người trò cười. Đại nhân, bên ngoài Vô Tế Thương Hội hội trưởng chi nữ Trần Dung nói muốn bái phỏng ngươi. Một ngày này, Ngao Lãng tiến đến nói. Không thấy, Diệp Vô Trần lắc đầu. Từ đoạt được lần so tài này thứ nhất về sau, Long Kình Đại Lục các đại gia tộc, tông môn nữ đệ tử bái phỏng hắn, nhiều không kể xiết, hắn là phiền phức vô cùng. Ngao Lãng cũng biết Diệp Vô Trần tính tình, lúc này liền đi ra. Đối với đợi ở bên ngoài Vô Tế Thương Hội Trần Dung nói. Diệp Vô Trần muốn bế quan tu luyện. Không thấy bất luận kẻ nào. Cái gì? Không thấy tiểu thư của chúng ta. Ngươi cùng Diệp Vô Trần kia nói tiểu thư của chúng ta là Vô Tế Thương Hội hội trưởng chi nữ sao? Trần Dung thị nữ kêu lên. Ngao Lãng nhíu mày lại. Quay đầu trở về cung điện. Cái kia Trần Dung thị nữ tức giận đến không nhẹ. Lấy nàng tiểu thư thân phận. Long Kình đại lục các đại tông môn. Các đại gia tộc thiếu chủ cái nào không phải nịnh bở. Nịnh nọt, hiện tại, tự mình bái phòng. Diệp Vô Trần thậm chí ngay cả gặp cũng không thấy. Trần Dung cũng đều tức giận. Diệp Vô Trần kia coi là được cái giải thi đấu thứ nhất. Liền có bấy nhiêu không tầm thường. Tiểu thư, chúng ta trở về. Thị nữ kia nói. Về sau, hắn chính là đi cầu gặp tiểu thư. Chúng ta cũng không thấy hắn. Cách chương.